Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, cuối cùng là tới. Quả nhiên, chiếc kia đại bôn rất nhanh liền đứng tại ta cùng Hoa Hòa Thượng bên người. Ngay sau đó cửa xe mở ra, xuống tới hai người, mặc lòe loẹt, xem xét liền cùng xã hội đen, cùng Uông truyền báo một cái phong cách. Ta từ dưới đất đứng lên. Kia hai tên gia hỏa đi thẳng tới bên cạnh ta, bên trong một cái cúi đầu cúi người nói ra: "Tiểu Cửu gia, chúng ta là báo ca phái tới đón ngài, chúng ta hiện tại đi sao?" Ta nhìn thoáng qua hai người kia, cảm giác có chút quen mặt, hẳn là thường xuyên cùng Uông truyền báo cùng một chỗ bảo tiêu. Còn giống như chịu qua ta đánh, chợt nói ra: "Ta mang một người bạn đi qua." Các ngươi báo ca sẽ không để tâm chứ? Hai người kia liếc nhìn nhau. Bên trong một cái người lại nói: "Tiểu Cửu gia bằng hữu chính là báo ca bằng hữu. Chúng ta tự nhiên là hoan nghênh. Chúng ta hiện tại đi đi. Báo ca ở hộp đêm chờ lấy ngài đâu. Cao Ngoan Cường tại sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ tới?" Ta lại hỏi: "Cường ca cùng báo ca đều ở hộp đêm đâu? Có một số việc thoát thân không ra, cho nên liền để hai chúng ta tới đón ngài." Một người khác nói, ta lên tiếng, lập tức liền không có lại nhiều nói, mang theo không kịp chờ đợi Hoa Hòa Thượng liền ngồi vào kia lượng hào hoa Mercedes bên trong. Sau đó hai người kia cũng lên xe, phát động lên xe, ta cùng Hoa Hòa Thượng hai người ngồi ở hàng sau, liền đới lấy nhị sư huynh cùng nhau lên xe. Lên xe, nhị sư huynh đưa mũi dài, vẫn luôn ngửi ngửi cái này Mercedes ra thật chỗ ngồi, nhiều lần đều nghĩ há miệng cắn xuống. Ta không biết, ta khăng khăng ngăn lại, đoán chừng Uông truyền báo cái này ra thật chỗ ngồi liền giữ không được. Trước đó không lâu, Hoa Hòa Thượng thế nhưng là đút nó không ít ăn ngon. Cứ như vậy mất một lúc lại đói bụng, ta cảm giác nhị sư huynh hẳn là chỉ là muốn ăn. Nó dạ dày chính là một cái động không đáy, tựa hồ mãi mãi cũng ăn không đủ no. Lên xe về sau, Hoa Hòa Thượng rất không muốn mặt ghé vào tay lái phụ bên trên, bắt đầu hỏi báo ca bên người người hộ vệ kia liên quan tới hộp đêm sự tình, liên quan tới nữ nhân chủ đề nhiều nhất. Tiểu tử kia đối với Hoa Hòa Thượng đặt câu hỏi, bình thường đều là biết gì nói nấy, vẫn là rất tôn kính. Bất quá ta vẫn là từ ánh mắt của hắn bên trong thấy được một tia dị dạng. Có lẽ hắn cũng cảm thấy, trước mắt cái này mặc một thân rách rách dưới tăng bào hòa thượng, làm sao lại đối hộp đêm nữ nhân cảm thấy hứng thú? Hòa thượng không đều là tứ đại giai không a? Kỳ thật, ta cũng rất buồn bực, một tên hòa thượng lại cũng sẽ như thế không đứng đắn, dẫn hắn cùng ra ngoài. Ta đều cảm thấy có chút mất mặt. Hoa Hòa Thượng thao thao bất tuyệt hỏi tiểu tử kia một vài vấn đề về sau, rất nhanh liền rời đi chủ đề, hỏi ta một chút liên quan tới cương thi vấn đề. Hắn đầu tiên là trên dưới đánh giá hai ta mắt, nhân tiện nói, tiểu cửu, đêm qua ta gặp ngươi dùng một cái chuông để những thi thể này đều biến thành hắc mao cương thi. Ta có mấy vấn đề không biết có nên hỏi hay không? Nhìn hắn kia một mặt tiện hề hề thần sắc, ta đều không nghĩ phản ứng hắn. Bất quá hắn lần này hỏi vấn đề giống như có chút đáng tin cậy, liền trầm giọng nói ra, muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi chứ sao, vậy ta có thể hỏi? Hoa Hòa Thượng lần nữa cười bỉ ổi hỏi, ngươi dùng để khống chế những thi thể này thi biến chuông là cái quái gì? Tổ tiên truyền thừa pháp khí gọi là Mao Sơn Đế Linh, ta chi tiết đáp. Hoa Hòa Thượng nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại hỏi ra vấn đề thứ hai, có phải là thi thể thi biến về sau đều sẽ cứng rắn như sắt, đau thương bất nhập? Trên lý luận là như vậy, chỉ cần là cương thi, bình thường cũng sẽ là mình đồng ra sắt, trừ phi nó không phải chân chính cương thi, tỉ như thi khôi. Chỉ là thi thể vừa mới thi biến trước đó điềm báo. Thi khôi mặc dù thân thể cũng 10 phần cứng rắn, nhưng là còn xa xa không có đạt tới đau thương bất nhập tình trạng. Bình thường thi khôi đều là bị chân chính cương thi cắn qua về sau biến thành cương thi khôi lỗi. Còn có chính là xác chết vùng dậy. Nói cách khác, thi thể gặp đến ngoại giới sinh vật quấy nhiễu, tỉ như mèo đen cùng chó đen loại hình nhào vào trên thi thể. Thi thể liền sẽ sinh ra một loại tĩnh điện, để thi thể đột nhiên ngồi xuống, thậm chí có thể đơn giản nhảy vọt hành tẩu. Loại này xác chết vùng dậy lực sát thương không lớn, tính nguy hại cũng là cực nhỏ, chỉ là hù dọa người thôi. Hoa hòa thượng lần nữa nhẹ gật đầu, trên mặt cười bỉ ổi liền càng thêm nồng nặc. Hắn ngay sau đó hỏi vấn đề thứ ba, kia cương thi phía dưới đồ chơi có phải là cũng cứng rắn như sắt? Nhất trụ kinh thiên, ta dựa vào, ta liền biết cái này hoa hòa thượng già mà không đứng đắn. Nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây, vậy mà hỏi như thế hạ lưu vấn đề, ta tức giận phủi hắn một chút. Chợt quay đầu đi, không nghĩ lại phản ứng hắn. Hoa hòa thượng lại là không buông tha, nhất định để ta cho hắn một đáp án. Ngay trước hai cái ngoại nhân trước mặt, ta thật không hảo ý cùng hắn thảo luận vấn đề này. Bất quá bị hắn quấn đau đầu, lúc này liền không nhịn được nói. Cương thi loại vật này sở dĩ hình thành, chỉ là nhận âm tính khí chàng dẫn dắt. Hắn không có ý thức của mình, chỉ biết là giết người uống máu, duy trì mình âm tính khí chàng cân bằng, mà phía dưới món đồ kia chính là một cái hải miên thể. Chỉ có sung huyết về sau mới có thể bành trướng. Cương thi là một cái tử vật, huyết dịch căn bản không lưu thông. Ngươi nói cương thi phía dưới sẽ như thế nào? Ta hít sâu một hơi, trả lời hoa hòa thượng vấn đề này. Hoa hòa thượng lúc này mới có loại bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Sờ lên mình trống trơn chán về sau, mới nói ta nhìn thấy những cái kia hắc mao cương thi vì cái gì phía trước sẽ không dựng lên đến lều. Nhỏ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Tiểu tăng nhưng, một đường cùng hoa hòa thượng nói chuyện tào lao. Chúng ta liền đến Thiên Nam thành phố, lúc này chính là hơn 7 giờ tối, xe lái đến Thiên Nam thành phố về sau, lại tại nội thành lái sau nửa giờ, chúng ta liền đứng tại Uông Truyền Báo mở đại phú hào hộp đêm cửa. Xa xa liền thấy Uông Truyền Báo cùng Cao Ngoan Cường đứng tại cửa ra vào đi tới đi lui. Một bộ lòng như lửa đốt bộ dáng, đương xe ngừng tại cửa hộp đêm thời điểm. Uông Truyền Báo liền không kịp chờ đợi nhỏ chạy tới, đưa tay liền cho kéo cửa xe ra, không chờ ta ra, một thanh liền kéo lại tay của ta, nói ra, ai nha, tiểu cửu gia, ngày cuối cùng là tới, mau vào đi, ta có chuyện cùng ngài nói. Ta vội vàng xuống xe, sau đó Cao Ngoan Cường cũng tiến lên đón, ta phát hiện Cao Ngoan Cường trên mặt sưng lên một khối. Tựa như là bị người đánh. Ta lần này xe, Cao Ngoan Cường có chút hủy khuất hô một tiếng tiểu cửu ca. Vừa nhìn thấy Cao Ngoan Cường bị đánh thành đầu heo bộ dáng, ta lập tức liền trầm mặt xuống, hung ác âm thanh hỏi, ai làm? Cao Ngoan Cường thở dài một cái, chỉ là nói với ta đến trong phòng về sau lại nói. Ta xuống tới về sau, Hoa Hòa Thượng cùng nhị sư huynh cũng lần lượt nhảy xuống xe. Hoa Hòa Thượng lần này xe, liền ngẩng đầu nhìn về phía đại phú hào hộp đêm chiêu bài. Thổn thức lấy nói ra, nơi này không tệ a. Tiểu cửu, ngươi quá không có suy nghĩ, ở đây có bằng hữu cũng không nói với ta một tiếng. Chỗ như vậy ta đã sớm muốn vào đến đùa giỡn một chút. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.